thổ thần muốn thăng chức, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tức chết ta, ở trên núi Thúy Bình, Tang Chỉ vừa gào, khóc vừa cầm nhánh cây đâm đông rồi chọc tây, hồi tối hôm qua, vì muốn, vạch trần chân tướng giả bệnh của Phượng Hoàng xấu xa nên tiểu hồ ly, quyết lấy thân thừa nguy hiểm, dùng mỹ nhân kế dụ dỗ kết quả, ăn trộm gà không thành còn bị mất nắm gạo, Tang Chỉ mặt mày tái nhợt nghĩ lại. Bộ dạng thẳng thắn thành khẩn của Tuấn Thúc tối hôm qua liền mặt đỏ tim. Đập sáng nay dù nói cái gì cũng không chịu đi làm nữa giúp việc hồ ly. Tiếp tục vì vậy mới cùng Thất Thủy đổi ca thành Thất Thủy chăm sóc. Phượng Hoàng xấu xa còn mình đi lên núi hái thuốc, nhưng Tang Chỉ, vòng vo trong núi cũng cả canh giờ mà vẫn là không tìm được loại dược. Liệu mà Thất Thủy nói, vừa khát lại vừa mệt nên đâm ra căm giận khi nghĩ đến hết thảy những chuyện này đều là do người nào đó giở trò quỷ mà. Không khỏi cắn răng nghiến lợi, tiểu hồ ly lầm bầm lầu bầu nói với cây, cối, thối Phượng Hoàng chết tiệt có gì đặc biệt hơn người chứ, có bản lĩnh thì bây giờ ngươi hiện ra cắn ta à. Vừa dứt lời tiểu hồ ly còn chưa kịp nghe thấy âm thanh trả lời nào lại chợt nghe. Phía sau nổ oành một tiếng tựa hồ, có cái gì rơi xuống, Tang Chỉ lòng, tràn đầy sợ hãi nhưng quay đầu lại nhìn thì không thấy cái gì hết. Đang, cảm thấy hơi kỳ quái thì chợt nghe ở trong đám cây cối có tiếng loẹt. Xoẹt lặt xoạt giống như có cái gì đó quấy phá, Tang Chỉ nghiêng đầu chẳng lẽ là rắn, Thất Thủy từng nói qua hình như núi Thúy Bình có rắn. Độc Tang Chỉ đảo mắt nhìn xung quanh chống nạnh vuốt cằm. Nếu có rắn, thì rất tốt, vừa vặn để cho bản công chúa phát tiết, nghĩ xong, tiểu hồ ly liền cất bước đi qua vừa cầm nhánh cây chọc chọc vài lần nhưng vẫn không thấy có gì như trước, đang chống má suy nghĩ thì Tang Chỉ liền cảm giác trên đỉnh đầu có một cỗ nhiệt khí phun xuống, theo bản năng. Ngẩng đầu lên liền thấy kim quang lóe sáng chói lòa khiến cho người ta không mở mắt ra được, ngu dốt như Tang Chỉ thì đến lúc này mới cảm nhận được một cỗ tiên khí sáng rực, dụi dụi mắt Tang Chỉ quay đầu cuối, cùng cũng thấy rõ được cảnh tượng trước mắt, một kim long cực lớn đang đong đưa vờn mây giữa không trung chỉ cách mình chưa tới ba thước. Con rồng này có cái thân cực dài có thể che được mặt trời, cả người Tang Chỉ đều bị bóng thân rồng này che phủ. Mà ngay tại thời điểm này lỗ mũi kim long phun phì phì luồng khí nóng, nghiến răng nghiến lợi đang chăm chú. Nhìn nàng bằng một đôi long nhãn trừng trừng, giống như hắn đang rất khó chịu, tiểu hồ ly nuốt nuốt nước miếng, kìm lòng không được lui. Vài bước về sau, rồng, làm sao có thể có rồng, hơn nữa quanh cơ thể, còn có khí tiên, nói như vậy là long thần, Tang Chỉ ngây ra như phỗng, đứng yên tại chỗ còn cằm như sắp rớt xuống, làm sao có thể. Núi Thúy Bình nằm ở trong khu vực quản lý của Bình Nhạc Trấn, nếu ở đây thực sự có long thần, làm thổ thần như mình không có khả năng không biết nha. Vì sao Khế Nhạc chưa từng nói qua, Phượng Hoàng xấu xa cũng chưa từng nói qua, Tang Chỉ chống thân cây chắt lưỡi, giờ nó đang ở trạng thái như. Vậy có phải, do mất hứng khi bị mình quấy rầy lúc nó đang ngủ hay không? Không có khả năng, không có khả năng, tiểu hồ ly tự huyễn hoặc mình. Lắc đầu, lại nở nụ cười đối với con kim long đang ở tư thế như hổ rình. Mồi trước mặt, nhất định là ta bị thối Phượng Hoàng chọc cho tức giận. Đến hồ đồ, đúng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giận đến hồ đồ sau khi mở mắt ra nó liền biến mất. Nói xong, tiểu hồ ly ngây ngốc ngơ ngác quả nhiên nhắm mắt ngoan ngoãn lấy tay đếm. 1, 2, 3, Tang Chỉ lòng tràn đầy chờ mong lại mở mắt ra. Vẫn thấy kim long quả thực không hề phun khí mà là há mồm kêu to. Ngao ngao ngao ngao, âm thanh đinh tai nhức óc cả tòa núi Thúy Bình vì tiếng kêu điếc tai này mà bắt đầu hơi hơi chấn động rùng rùng, tiểu hồ ly hoảng hốt đến không biết chạy đi đâu, ôm đầu rơi lệ. Mẫu hậu cứu ta, ... nói chưa xong mà chân đã chợt ngã hướng về phía vách núi đen. Cùng lúc đó, tại Thanh Ngô Cư, Tuấn Thúc đang ngưng thần đọc sách bất chợt nhíu mày lại, mắt phượng mang tia tà khí nhưng lại có phần thản nhiên. Quay nhìn ra ngoài cửa sổ, Thất Thủy đứng một bên vừa châm trà vừa nói. Phượng quân có chuyện gì sao? Dứt lời Tuấn Thúc còn chưa kịp mở miệng thì Bích Nữ đã phất tay áo cười nói. Có thể là do hôm nay tiểu hồ ly không đến, người nào đó sợ là đang nhớ nhung đó nha, cái loại cảm giác mà cảm được nhưng không nói được ấy. Tuấn Thúc hừ lạnh một tiếng, thu hồi tầm mắt trên mặt lại không có nửa điểm tức giận. Vừa rồi. Không có việc gì, Thất Thủy im lặng vò đầu tỏ vẻ khó hiểu, bên này Bích Nữ giật mình lại nói. Chẳng lẽ ngươi cảm ứng được tiểu hồ ly đã xảy ra chuyện? Khế huyết này có một điều kỳ diệu, ưu việt chính là ở chỗ chủ tớ hai người đồng tâm. Nếu một trong hai người gặp nạn, người còn lại sẽ cùng cảm thấy tim đập. nhanh chóng và hơn nữa còn có khả năng dùng huyết đồ trận dịch truyền. Đến bên cạnh người kia, Tuấn Thúc vuốt cằm, vốn vừa nãy ta cảm ứng, được tiểu hồ ly thực sợ hãi nhưng trong nháy mắt giống như bị kết giới. Bảo hộ nào đó, kết giới, Bích Nữ nghĩ đến lúc trước từng nhìn thấy một tầng xương màu xanh trên người tiểu hồ ly, do dự có phải có cái gì? Đang âm thầm bảo hộ Tang Chỉ hay không? Bên này Thất Thủy cấp bách nói, chẳng lẽ Tang Chỉ tỷ tỷ có chuyện gì sao? Phượng Quân, chúng ta có nên đi cứu nàng hay không? Bích Nữ đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu Thất Thủy, không có việc gì đâu, nếu thực sự có việc gì thì Phượng Quân nhà. Người đã sớm chạy đi cứu cần gì chờ ngươi với ta nhắc nhở. Tuấn Thúc nghe Bích Nữ nhạo báng, âm thanh không được tự nhiên ho khan nói. Thất Thủy, Kêu Khế Nhạc đem tới văn bộ vài ngày trước đó, ta muốn phê duyệt. Thất Thủy đáp ứng, đi ra cửa lại chạy trở về, do dự. Ách, Phượng Quân, ngài vừa mới khỏe lại có phải nên nghỉ ngơi một chút hay? Không, phí công như vậy, nói chưa xong ngữ khí của Tuấn Thúc cũng lạnh lùng rin rít qua kẽ răng. Ta phí công như vậy là do ai hại? Nghe vậy, lưng Thất Thủy cứng ngắc chân giống như đeo đá dính chặt vào mặt. Đất tại chỗ không động đậy, bên này Bích Nữ lại xem như không có việc gì cười khúc khích. Đừng đem trách nhiệm đổ hết lên đầu chúng ta cũng. Không biết là ai nhàm chán như vậy a, đùa tiểu hồ ly đến nghiện ước. Chừng giả bệnh sắp chết hơn nửa tháng, người nói đó là ai? Thất Thủy, trong lúc nhất thời Thất Thủy trả lời cũng dở mà không trả lời cũng dở. Tình thế đang hết sức khó xử, nàng lặng lẽ liếc mắt sang nhìn Tuấn Thúc một. Cái lại phát hiện người nào đó ánh mắt lại đã muốn bay tới ngoài cửa sổ, rõ ràng nôn nóng tựa như. Đang đợi người, Thất Thủy cùng Bích Nữ liếc nhau, nói nhỏ, Bích Nữ tỷ tỷ, Phượng Quân đây là đang đợi Tang Chỉ tỷ tỷ đến hả? Nếu cứ như vậy sao không tự mình đi tìm? Bích Nữ nghe vậy cũng vui cười nhẹ giọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu hài tử biết cái gì cái này, gọi là thú vị của ái tình, dừng một chút chống cằm bổ sung. Một người không muốn tiếp đón, một người không muốn đến, không biết ai chịu. Xuống nước trước đây, Tuấn Thúc mặc dù tâm tư phù du cách xa ngàn, dặm nhưng một bên tai vẫn lắng nghe động tĩnh bên này, bản thân không muốn quan tâm hai người, ai ngờ Bích Nữ cùng Thất Thủy kẻ sướng người. Hỏa khiến cho đầu Tuấn Thúc đâm phiền, các ngón tay đang muốn vỗ bản nổi nóng thì lại nghe ngoài cửa truyền đến trước là một tiếng nổ rồi tiếp. Ngay sau đó là âm thanh la hét ầm ĩ của tiểu hồ ly Tang Chỉ. Phượng Hoàng xấu xa mau ra đây cứu mạng, Tuấn Thúc mí mắt giật giật khóe miệng đã hơi hơi nhếch lên, chậm chậm thong thả đi ra ngoài cửa nói. Công chúa Tang Chỉ cửa nhà ta không phải, dùng để cho ngươi đá, Tang Chỉ gấp đến độ quay mòng mòng nhưng khi, nhìn thấy Phượng Hoàng xấu xa vẫn là nhịn không được giật mình chống. Nạnh tức giận nói, tốt nhỉ, ngươi quả nhiên tốt lắm, còn giả bệnh muốn, ta hầu hạ ngươi, ngươi này, Tang Chỉ ngón tay chỉ vào chóp mũi Tuấn. Thúc sau đó chợt nhớ lại vì sao mình tới đây, vỗ vỗ đầu nói. Quên đi, bản công chúa sẽ tính sổ với ngươi sau, đi, giờ phải đến miếu thổ địa ngay. Bích Nữ vòng vài vòng trên tường, đến miếu thổ địa làm chi, nói cái gì mà ta với Thất Thủy nghe không hiểu vậy. Tang Chỉ lắc đầu trong thời gian ngắn không thể giải thích rõ được dậm. Chân nói, không phải, ta vừa rồi gặp một con rồng, nó thiếu chút nữa ăn ta, sau đó. Ai, dù sao ngươi đi sẽ biết. Dứt lời tiểu hồ ly liền lôi, kéo Tuấn Thúc đi ra ngoài, một màn vừa rồi vẫn còn lặp đi lặp lại ở trong đầu. Lại nói tiếp Tang Chỉ chưa bao giờ gặp qua con rồng. Một con rồng ngu ngốc như vậy, lúc đó Kim Long tức giận kêu lên chấn động trời đất Tang Chỉ trượt chân vô ý té ngã xuống vách núi đen. Ngay tại lúc tiểu hồ ly khẩn trương rối, dám đến nỗi không nhớ thần chú cưỡi mây niệm như thế nào thì lại bị một. Vòng ánh sáng màu xanh ấm áp vây trụ bao quanh Tang Chỉ còn chưa có. Phản ứng đã bị một chùm tia sáng mang về vách đá. Ngó lại thì vừa thấy, Kim Long lay nhẹ móng vuốt cúi đầu xem xét mình có vẻ như là rất lo, lắng sợ nàng ngã chết, thấy thế Tang Chỉ bỗng nhiên nhớ tới khi bị phán quan chấp bút cùng mệnh bộ thượng quân đuổi giết mình cũng được. Một tầng ánh sáng màu xanh này cứu chẳng lẽ là do Kim Long này giúp, đỡ, nghĩ như vậy, tiểu hồ ly theo bản năng ngẩng đầu chỉ thấy Kim Long đưa móng vuốt nhẹ nhàng cọ cọ trên đầu tiểu hồ ly. Do thân thể chênh lệch thật lớn nên nhẹ nhàng vuốt ve như vậy vẫn gần như là đem tiểu hồ ly ném xuống đất. Tiểu hồ ly há hốc mồm còn chưa kịp có phản ứng thì Kim Long lại lôi phát nàng lên như cục bông. Lúc này Tang Chỉ mới hoàn toàn bừng tỉnh, theo bản năng động tác thứ nhất chính là chạy, nhưng tiểu hồ ly vốn không phải là đối thủ của Kim Long che lấp mặt trời này. Sau khi di chuyển một vòng ở trên núi, tiểu hồ ly mệt đến thở hồng Hộc quay đầu lại vẫn thấy Kim Long khoanh hai tay vào nhau bộ dạng. Giống như cục cưng ngoan ngoãn đi theo phía sau. Tang Chỉ hít sâu một hơi, lòng tự trọng rốt cuộc bị làm nhục hết đường chống đỡ. Còn bà hắn, chứ, mình thì đang cố gắng lẩn trốn muốn chết hóa ra lại làm cho tên. Kim Long này nghĩ là đang chơi trò chơi, tiểu hồ ly sờ sờ cái mũi, chậm rãi di chuyển từng bước về phía trái một cách thăm dò. Kim Long chớp. Chớp con người trong suốt cũng chậm rãi di chuyển về phía trái. Không phải chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Chỉ kêu lên sợ hãi rồi lại thật cẩn thận chuyển hướng. Đi về bên phải, vì thế, Kim Long ngốc nghếch ngơ ngác cũng bán tín bán, nghi suy nghĩ cả nửa tiếng đồng hồ rồi lại bắt đầu đi về bên phải. Tang Chỉ thở ra, dần dần yên lòng. Điều tốt chính là hình như con rồng này, không có lực sát thương gì, nhưng nguy hiểm lại là hiện tại con rồng. Ngốc này cứ nhắm mắt theo đuôi, nàng phải làm sao bây giờ? Suy nghĩ, thật lâu sau Tang Chỉ rốt cục nói. Ách, nè, ta gọi là Tang Chỉ, là, hồ ly chín đuôi ở Thanh Khâu Quốc, ngươi, tên gọi là gì, nói, xong, Kim Long không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm Tang Chỉ như trước giống như đang suy tư mà cũng giống như. Đơn giản là ngẩn người ra, GT, Po, một hồ ly một rồng đang mắt lớn chừng mắt nhỏ, chẳng biết. Tại sao Kim Long lại đột nhiên kêu lên rồi phóng lên trời, lăn lộn thống khổ ở trong mây rồi cuối cùng kiệt sức lại ngã rơi xuống. Tang Chỉ nhìn sát lại thì thấy Kim Long đã thu nhỏ lại thành một con rắn nhỏ thân. Thể cuộn lại giống như bị thương. Tiểu hồ ly thấy việc nghĩa không thể, không làm đành đem con rắn nhỏ mang về miếu thổ địa tự nhủ răng giờ. Mang nó về xem thương thế thế nào trước đã, ai ngờ vừa đến trong phòng. Kim quang lóe ra toàn thân Kim Long, Tang Chỉ cùng khế nhạc không thể tiếp cận được cùng đường đành phải tìm Phượng Hoàng xấu xa cầu cứu. Phượng Hoàng xấu xa bị Tang Chỉ lôi kéo một mạch đến miếu thổ thần, vừa đi vừa nghe nàng kể hết chân tướng sự việc cuối cùng hắn mơ ước nói. Nhưng, thật ra ngươi cũng thật hảo tâm sẵn sàng mang hắn cứu về đây. Một câu, bình thường nghe thì giống như 10 phần tôn kính, người nghe chắc cũng sẽ sốt ruột dùm cho tiểu Kim Long ở trong phòng, vậy mà trái lại làm cho Thất Thủy ở bên cạnh nghe được từng đợt giấm chua đến da gà đều nổi chi. Chít nhanh chóng đưa gương ra nhiều chuyện với Bích Nữ. Bích Nữ tỷ tỷ, ngươi có nghe thấy không? Phượng Quân hắn ăn giấm chua nói giấm chua thực ghê gớm nha. Bích Nữ bên này nhìn gương vừa vui lại vừa buồn, chỉ hận mình không thể tận mắt nhìn thấy bộ dạng rối loạn kia của tiểu Phượng Hoàng, bèn nói. Thất Thủy đừng có che gương, thật lâu rồi tỷ tỷ không được cao hứng như vậy, vào đi, bên này đôi mắt Tang Chỉ sáng ngời, nhìn miếu thổ địa trước mắt mở miệng cười, rồi cũng không kêu khế nhạc mở cửa mà lại là đá một cước cho cửa tự động mở ra. Phượng Hoàng xấu xa ngươi mau vào nhìn xem tiểu Long rốt cuộc bị làm sao. Tiểu hồ ly vừa kéo Tuấn Thúc vừa tiến vào bên trong, nhưng mới nói được một nửa câu, vừa quay đầu lại thì thấy cảnh tượng trong phòng bèn ngơ ngác đứng yên tại chỗ, lời chưa kịp nói nghẹn lại trong cổ họng cuối cùng cũng không ra tới miệng. Bên này, Tuấn Thúc thấy tình cảnh thế này cũng sắc mặt xanh mét, phất tay áo muốn đi. Thất Thủy thấy vậy thì vô cùng tò mò muốn đi vào bên trong. Xem chợt nghe Bích Nữ reo lên, Thất Thủy, mau đưa gương lên cao một chút cho tỷ tỷ nhìn xem bên trong làm sao vậy. Thất Thủy ngoan ngoãn vuốt cằm cũng không cố gắng nhìn trước xem cái gì. Liền đưa gương lên cao một chút, bản thân muốn hỏi Bích Nữ trong phòng. Có cái gì mà làm cho Tang Chỉ cùng Phượng Quân xấu hổ như vậy, lại nghe. Rắc một tiếng, gương bị vỡ ra. Thất Thủy, tỷ tỷ, ngươi không cần hưng phấn đến vậy chứ. Cách chương.